Lục Thiếu Du cũng không nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng đi ra khỏi mật thất ở hậu sơn. 3 năm bên ngoài chỉ mới trôi qua nửa tháng mà thôi, hắn cũng nên ở cùng với người thân của mình. Vào đêm trên không trung phi linh môn, ánh trăng bảo phủ, vô số ngôi sao phía xa lập lòe. Trong ngũ hành điện, trong một căn phòng, hai thân hình dây dưa, Lục Thiếu Du xông tới, hai tay nắm bầu ngực trắng như ngọc. Vân Hồng Lăng ôm eo Lục Thiếu Du, khẽ lắc mình rồi kêu lên, nghênh đón thế công của hắn. Trong giây lát lại kêu lên từng tiếng gấp gáp. Mãi một lúc lâu sau tất cả mới trở nên yên tĩnh, nữ tử động lòng người kia lúc này mồ hôi đầm đìa, hai mắt mê ly. Vân Hồng Lăng nhẹ nhàng tựa vào trên ngực Lục Thiếu Du, ngón tay khẽ vẽ vẽ, nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn trên bầu ngực màu tím nhàn nhạt, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lục Thiếu Du. Chàng nói xem, là Lam Linh lợi hại hay là Tiểu Linh lợi hại hơn? Cái này, Lục Thiếu Du sững sờ, ánh mắt khẽ đảo, nói. Nếu như nàng muốn biết thì mọi người cùng nhau thử là được rồi. Được không? Chàng nghĩ hay nhỉ? Vân Hồng Lăng lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nói. Lần này chàng định ở lại bao lâu? Tối đa là 3 ngày, đoán chừng đám người Tiểu Long, Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Du Thượng đã sốt ruột rồi. Lục Thiếu Du không cần nghĩ cũng biết thời gian trôi qua lâu như vậy. Người của vô sắc thế giới sợ rằng đã sớm sốt ruột chứ đừng nói tới người của trung minh thế giới. Mà không nói tới người của hai thế giới này, vốn 7 ngày sau hắn phải đi tới mật cảnh trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, hiện tại cũng đã trì hoãn không ít. Nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao, chàng vừa mới về mấy ngày mà. Vân Hồng Lăng ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ u oán nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn qua nóng bỏng lại có chút đáng yêu. Lần này ta rời khỏi đây cũng định mang theo một ít người. Nếu như nàng muốn đi vậy thì đi cùng ta đi. Lục Thiếu Du cười nói. Hai mắt Vân Hồng Lăng sáng ngời, vẻ u oán biến mất, nhìn Lục Thiếu Du nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ta đã bảo Nhiếp Phong cùng với Cực Lạc Tam Dược thông báo cho người các thế lực lớn, người có hứng thú thì có thể báo danh. Linh Vũ thế giới cũng không thể mãi là thế giới thổ dân được. Bây giờ ở bên ngoài phi linh môn cũng coi như có chút căn cơ, ít nhất có thể để cho người linh vũ giới từ bên trong đi ra ngoài có một nơi đặt chân. Lục Thiếu Du thấp giọng nói, tuy rằng linh vũ thế giới tốt, trong khoảng thời gian ngắn ở trong linh vũ thế giới này Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra chỗ tốt mà linh vũ thế giới đem lại cho tu luyện giả. Nhưng mà người chưa tiếp xúc qua thế giới khác ngoài linh vũ thế giới thủy chung vẫn chỉ là thổ dân, đến lúc đó có lẽ cũng nên đi ra ngoài một chút. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng không muốn bảo lộ linh vũ giới quá, bí mật của linh vũ thế giới hiện tại không thể tiết lộ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy Lục Thiếu Du cũng chỉ cho Nhiếp Phong và Cực Lạc Tam Dược thông báo cho tất các người của các thế lực lớn, các cường giả đỉnh cấp. Chỉ có người có tu vi tới phá giới cảnh mới có thể đi ra ngoài. Trong thời gian 2 ngày này, sau khi Lục Thiếu Du rời khỏi thiên trụ giới cũng vô cùng bận rộn, cường giả các thế lực lớn nhao nhao đợi bái phỏng. Quan hệ không ít, vài vị nhạc phụ còn có sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Cho nên hắn cũng không thể không gặp. Cũng may trong vòng 2 ngày này Lục Thiếu Du vô cùng bề bộn, từ bên ngoài trở về cũng không thiếu người tới gặp, mấy vị nhạc phụ còn có sư phụ Vũ Ngọc Tiền. Hắn cũng mang tới thứ tốt cho mấy người, đan dược cấp độ thiên phẩm không cần phải nói, linh khí tiên thiên càng không thiếu, thiên tài địa bảo cũng không ít, khiến cho đám người Vân Khiếu Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Lữ Chính Cường cao hứng không thôi, cười không ngậm miệng lại được. Cường giả cùng chủ các thế lực lớn tới đây, Lục Thiếu Du cũng không có phân biệt đối xử mà cho bọn hắn không ít thứ tốt. Những vật này đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, đã không đáng nhắc tới, nhưng mà lại khiến cho tất cả các thế lực lớn cao hứng mà về. Về phần người phi linh môn và Lục gia mà nói,

lập tức có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh phá không đi ra. Khi từng ánh mắt nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh kia, có người vui vẻ, có người khiếp sợ, đại bộ phận mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, ngây ngốc, nghẹn họng không nói nên lời. Nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này, đệ tử Phi Linh Môn, người trong Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Doanh lập tức thở dài một hơi. Phụ thân. Thân hình xinh đẹp của Lục Du Thược lóe lên, thân ảnh lóe lên, lập tức lao thẳng về phía đạo thân ảnh màu xanh kia. Người này tự nhiên là Lục Thiếu Du một đường quay về, sau khi rời khỏi Linh Vũ Thế Giới. Vì thời gian gấp gáp cho nên Lục Thiếu Du lập tức thu khôi lỗi tỏa giá bị ảnh chứa mọi người tiến vào trong thiên trụ giới. Mà Lục Thiếu Du thì một mình thông qua đường hầm không gian tiến vào trung minh thế giới này. Tuy rằng là phiền phức một chút, nhưng mà dùng tu vi hiện tại của Lục Thiếu Du mà nói, so với xé rách không gian tạo thành vết nứt còn nhanh hơn nhiều. Thông qua đường hầm thế giới có thể bỏ qua không ít tiểu thế giới trên đường đi. Ngại quá, làm chư vị đợi lâu rồi. Lục Thiếu Du lơ lửng trên không trung, khóe miệng nở nụ cười nhạt, lập tức ôm Lục Du Thược vào trong lòng, nói. Nha đầu, ta về rồi. Phụ thân. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực và những người khác lập tức nhao nhao vây quanh bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du. Liên Hàn Long đâu? Ma Đàm ở phía xa ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du hắn cũng không nhìn thấy Liên Hàn Long, chuyện này khiến cho Ma Đàm ngày càng thêm nghi ngờ. Lão cẩu kia đã thần hồn câu diệt rồi. Lục Thiếu Du lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Ma Đàm, lạnh nhạt nói. Là ai giết Liên Hàn Long? Ánh mắt Ma Đàm run lên, vừa rồi mới nhìn thấy Lục Thiếu Du thế nhưng cũng không nhìn thấy Liên Hàn Long. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn có chút bất an, sợ rằng Liên Hàn Long đã có chút không ổn. Lục Thiếu Du nhìn Ma Đàm, nói. Nực cười, lão cẩu kia cùng ta đọ sức, đương nhiên phải chết trong tay ta. Liên Hàn Long chết rồi. Nghe vậy hóa huyết lão tổ. Vong Thiên Tử Môn run lên. Không có khả năng, đây là chuyện không có khả năng, bằng vào thực lực của ngươi không có khả năng đánh chết Liên Hàn Long. Sau khi đại biến, Ma Việt lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên tập trung vào người Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, nhất định ngươi dùng ngoại lực, bằng không bằng vào thực lực của ngươi căn bản không có cách nào giết được Liên Hàn Long. Người chết đã chết, ngươi có ý gì muốn trốn tránh sao? Cổ Long Vương hét lớn một tiếng. Ma gia ta tự nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Việc của Thiên Long Tông đã do Thiên Long Tông tự mình giải quyết. Nếu như Liên Hàn Long đã vẫn lạc, Ma gia ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là người của Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới dám ở lại Trung Minh Thế Giới chúng ta thì đừng trách Ma gia chúng ta không khách khí. Ma Đàm trầm giọng nói. Chư vị, chúng ta cũng nên đi rồi. Lục Thiếu Du nói, tay thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới. Chung quanh lập tức tràn ngập lôi vân màu tím cuồn cuộn, thời không thác loạn. Thanh thế khiến cho người ta sợ hãi. Sưu sưu. Ha ha, trở về. Trung Minh Thế Giới cũng không có gì chơi, cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong sơn mạch chung quanh từng tiếng xé gió vang lên. Vô số thân ảnh bay lên trời. Người Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới giống như đã quen, cả đám cười to tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới rồi biến mất. Mấy trăm vạn người lập tức biến mất không còn tung tích. Nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới của Lục Thiếu Du, ánh mắt của không ít cường giả đỉnh cấp rung động. Chúng ta đi thôi. Thu thập xong thân ảnh Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh Tiểu Long, Lục Doanh, Lục Trực, Vô Song, lập tức nhìn Thiên Cuồng Tam Đạo cùng chúng cường giả nói. Nếu như chư vị tiền bối không chê, mời chư vị tới Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới ngồi một lúc. Đi thôi. Cổ Long Tổ, Cổ Long Tôn, Cổ Long Vương lập tức đồng ý, Cuồng Sư,